lớn mạnh, lão phu buông tay trần thế cũng không còn gì lo lắng. Lão tổ tông đừng nói vậy. Tử Hàn lập tức kiên định nói, lão tổ tông thực lực thông thiên, nhất định có thể sống mãi. Nửa canh giờ sau, Hiên Viên lão tổ dẫn Diệp Phong và Tử Hàn đến trước một cánh cửa đồng, rồi đưa hai người vào không gian phía sau nó. Nơi đây, cả một vùng trời đất u ám, gió lạnh gào thét, xung quanh là những kiến trúc và cảnh vật hoang tàn, trông như một chiến trường viễn cổ. Đây chính là cấm địa tiên tổ của Hiên Viên gia tộc. Diệp Phong và Tử Hàn đang bước đi trên mảnh đất u ám đổ nát này. Tử Hàn lúc này có chút trầm mặc, dáng vẻ hiên ngang thường ngày giờ đây lại nhuốm màu u buồn. Diệp Phong biết nàng đang lo lắng cho tình trạng của Hiên Viên lão tổ, hắn liền bước lên, nắm lấy bàn tay mảnh mai như ngọc của nàng, nói, Tử Hàn sư tỷ, xin hãy tin ta. Lời ta nói với Hiên Viên tiền bối không phải là để an ủi ngài. Ta thật sự có cách chữa khỏi thương thế cho ngài, chỉ cần ngài có thể sống lâu hơn một chút. Tử Hàn lúc này không phản kháng khi Diệp Phong nắm tay mình, mà nhìn hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười ấm áp, cảm ơn Diệp Phong sư đệ đã cùng ta chia sẻ tất cả những điều này. Nếu không, bây giờ ta chắc chắn đã áp lực đến tuyệt vọng. Nghe Tử Hàn nói vậy, Diệp Phong hiểu ra, vị sư tỷ này của mình có lẽ cũng không tin hắn có thể chữa khỏi cho Hiên Viên lão tổ. Nhưng hắn không giải thích thêm, mà nói, Tử Hàn sư tỷ, tỉnh táo lại đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được truyền thừa của tiên tổ, như vậy Hiên Viên tiền bối cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Đúng vậy, ý chí võ đạo của Tử Hàn vốn rất kiên định. Lúc này vẻ u buồn trên mặt nàng tan biến, thay vào đó là ý chí chiến đấu hừng hực, dù thế nào đi nữa, tương lai ta phải là người chống đỡ cho cả Hiên Viên gia tộc. Ta không thể sa sút như vậy được. Diệp Phong sư đệ, chúng ta cùng nhau đi tìm truyền thừa của tiên tổ thôi. Ông, ngay lúc Diệp Phong và Tử Hàn đang nói chuyện, đột nhiên ở một hướng nào đó trong cấm địa tiên tổ này, một cột sáng màu vàng bỗng nhiên rực lên. Có chuyện gì vậy? Tử Hàn lập tức lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc, cấm địa tiên tổ của chúng ta không ai có thể vào được, sao đột nhiên lại xuất hiện cột sáng màu vàng này? Chẳng lẽ có người ngoài lẻn vào đây? Diệp Phong cũng cảm nhận được sự dao động năng lượng mãnh liệt đó, nói, chắc chắn có cao thủ đang ở đó, chúng ta mau qua xem. Được, Tử Hàn gật đầu, rồi lập tức cùng Diệp Phong bay nhanh về hướng đó. Trên đường đi, cả Diệp Phong và Tử Hàn đều có vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ vào cấm địa này, vốn nghĩ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm truyền thừa của tiên tổ, không ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy truyền đến từ nơi không xa. Cả hai đều hiểu rằng, có lẽ truyền thừa của tiên tổ Hiên Viên gia tộc đã bị phát hiện trước, chỉ là không biết là ai đã phát hiện ra. Khi hai người đến nơi, họ thấy cột sáng màu vàng đó phát ra từ một khu phế tích. Mặt đất của khu phế tích đã nứt ra, để lộ một cung điện to lớn và huy hoàng. Bên trong cung điện đó, có vài bóng người đang đứng, tổng cộng là ba người. Dẫn đầu là một thanh niên mặc trường bào màu bạc, phía sau hắn là hai lão già bí ẩn mặc áo choàng đen. Hiên Viên Thác, là hắn sao? Vẻ mặt Tử Hàn chợt trở nên khó coi, nàng không kìm được mà nói, Diệp Phong sư đệ, Hiên Viên Thác này là cháu trai của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Xưa nay trong gia tộc luôn vô cùng ngang ngược, không ngờ hắn lại càn rỡ đến mức dám tự tiện vào cấm địa của tiên tổ để nhòm ngó truyền thừa. Diệp Phong khẽ gật đầu, ra là người phát hiện ra truyền thừa cũng là thành viên của Hiên Viên gia tộc. Hắn liền nói, Tử Hàn sư tỷ, tỷ mới là người thừa kế của Hiên Viên gia tộc đời này, truyền thừa của tiên tổ phải thuộc về tỷ. Nếu tỷ muốn đối đầu với Hiên Viên Thác, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Không ổn, bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi. Đột nhiên, Tử Hàn kinh hô. Thực ra, ngay trước khi Tử Hàn kêu lên, Diệp Phong đã nhận ra điều bất thường, hắn kéo Tử Hàn lùi nhanh về phía sau. Ầm ầm, ngay sau đó, nơi hai người vừa đứng, không gian vỡ vụn, phát ra tiếng nổ lớn. Nếu họ không kịp lùi lại, e rằng cả hai đã bị sức mạnh của không gian vỡ nát xé thành từng mảnh. Ngươi, Tử Hàn không kìm được mà nhìn về phía xa, thấy Hiên Viên Thác đang nhìn nàng với nụ cười như không cười. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại tiểu thư của Hiên Viên gia tộc chúng ta à. Hiên Viên Thác cười chế nhạo, truyền thừa của tiên tổ không phải thứ mà một tiểu nha đầu như ngươi có thể có được, chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ nó. Hiên Viên Thác này, thực ra bối phận còn lớn hơn Tử Hàn rất nhiều. Là cháu trai của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, người cùng thế hệ với Hiên Viên Lão Tổ. Còn Tử Hàn chỉ là hậu bối nhiều đời của Hiên Viên Lão Tổ. Lúc này, trên mặt Tử Hàn không có vẻ sợ hãi, nàng cất lời, Hiên Viên Thác, Lão Tổ Tông đã sớm định ta là người thừa kế của Hiên Viên gia tộc. Ngươi không có tư cách nhận truyền thừa của tiên tổ. Hơn nữa, ngươi tự tiện vào cấm địa đã vi phạm gia quy. Nếu bây giờ ngươi rời đi, có lẽ ta có thể không nói ra bí mật này. Ha ha ha, Hiên Viên Thác nghe vậy, liền cười chế nhạo, rồi cất tiếng cười lớn, tiểu nha đầu nhà ngươi mà cũng dám ra vẻ ta đây sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không biết Hiên Viên lão tổ sau lưng ngươi sắp không qua khỏi rồi. Nghe Hiên Viên Thác nói vậy, sắc mặt Tử Hàn lập tức trắng bệch. Hiên Viên Thác lộ vẻ tự tin như đã nắm chắc tất cả trong tay, cười nhạt nói, ra ra ta, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đã nói cho ta biết tất cả. Lần này ta vào cấm địa cũng là do ông ấy sắp đặt. Chỉ cần ta có được truyền thừa của tiên tổ, cả Hiên Viên gia tộc sẽ rơi vào tay ta. Đến lúc đó, tiểu nha đầu kiêu ngạo nhà ngươi, cùng với Hiên Viên lão tổ sau lưng ngươi, đều sẽ bị ta đuổi ra khỏi Hiên Viên gia tộc. Cho nên, bây giờ ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, mau cút đi, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Oanh, ngay lập tức, từ người Hiên Viên Thác bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khủng bố vô biên, khiến Tử Hàn phải lùi lại mấy bước, không thể chống đỡ nổi. Đó rõ ràng là tu vi cường đại của tuyên cổ cảnh lục trọng thiên, vượt xa sáng thế cảnh. Hiên Viên Thác cười ha hà, tiểu nha đầu, ta không biết ai cho ngươi dũng khí dám đối đầu trực diện với ta. Chẳng lẽ là thiếu niên hèn mọn bên cạnh ngươi sao? Thực ra Hiên Viên Thác đã sớm chú ý đến Diệp Phong đứng bên cạnh Tử Hàn, nhưng hắn chỉ coi Diệp Phong là một người trẻ tuổi bình thường, không hề để vào mắt. Dù sao tu vi sáng thế cảnh thất trọng thiên của Diệp Phong, dù đã là đỉnh cấp trong số các đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Thánh Địa, nhưng đối với một đại gia tộc như Hiên Viên gia tộc thì vẫn chưa được coi là cao thủ. Đặc biệt là với một tồn tại mạnh mẽ như Hiên Viên Thác, một võ giả sáng thế cảnh đối với hắn quả thực quá yếu ớt. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của Tử Hàn lộ ra vẻ kiêng kỵ và khó coi. Thực lực của Hiên Viên Thác quả thực quá kinh khủng, căn bản không thể đối đầu, huống hồ phía sau hắn còn có hai người áo đen sâu không lường được. Mau cút đi, Hiên Viên Thác hét lớn, từ người hắn bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô biên, đánh thẳng về phía Tử Hàn, muốn hất văng nàng đi. Ông, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên đứng chắn trước mặt Tử Hàn, đưa tay ra, trực tiếp bóp nát luồng khí thế mạnh mẽ đó. Hả, Hiên Viên Thác thấy vậy, liền nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, nói, chuyện nội bộ của Hiên Viên gia tộc chúng ta, một ngoại nhân như ngươi cũng dám nhúng tay, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Vậy thì hôm nay ta sẽ giết gà dọa khỉ, giết chết tiểu tử nhà ngươi, xem ai còn dám cản đường ta. Oanh, Hiên Viên Thác vừa dứt lời, liền bộc phát một luồng khí thế mạnh mẽ vô biên, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một kẻ ngoại lai yếu ớt, không thể nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Hiên Viên Thác cũng không quan tâm đến tính mạng của người ngoài này, bởi hắn cho rằng trong cấm địa tiên tổ của Hiên Viên gia tộc, giết một người ngoài sẽ không gây ra hậu quả gì. Tuyệt mệnh ma thương, lúc này, trong tay Hiên Viên Thác xuất hiện một cây trường thương đen nhánh, đâm thẳng về phía Diệp Phong, cây trường thương này vô cùng đáng sợ. Kết hợp với tu vi tuyên cổ cảnh lục trọng thiên của Hiên Viên Thác, nó liền bộc phát ra một luồng thương mang kinh thiên động địa, có thể xé rách trời đất. Diệp Phong thấy vậy liền cười lạnh, ngươi đã không khách khí với ta, vậy thì ta cũng không cần nương tay. Dù ngươi là người của Hiên Viên gia tộc, nhưng bây giờ ngươi muốn lấy mạng ta cũng không cần phải lưu tình. Mặc dù Diệp Phong có ấn tượng tốt với Hiên Viên lão tổ và cả Hiên Viên gia tộc, nhưng khi Hiên Viên Thác muốn uy hiếp tính mạng của hắn, hắn tự nhiên sẽ không bận tâm đến hậu quả. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gãy màu đen, chính là binh khí của một tuyệt thế hung ma thời thượng cổ, hắn liền chém mạnh về phía trước. Ầm ầm, từ thanh kiếm gãy màu đen bộc phát ra một luồng hung khí kinh thiên động địa, ngưng tụ thành một đạo kiếm hồn màu đen óng ánh, chém thẳng tới. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn, thương mang mà Hiên Viên Thác tung ra đã bị thanh kiếm gãy của Diệp Phong đánh tan tành. Cái gì? Thấy thương mang của mình bị chém nát trong nháy mắt, Hiên Viên Thác lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn gầm lên, không thể nào, một tiểu tử yếu ớt như ngươi làm sao có thể đỡ được trường thương của ta? Cây trường thương này là tuyệt thế pháp bảo mà gia gia ta đã luyện chế riêng cho ta đấy. Tuyệt thế pháp bảo sao? Diệp Phong cười lạnh, nắm chặt thanh kiếm gãy màu đen trong tay, quát lớn, cho dù hôm nay trong tay ngươi có tuyệt thế pháp bảo, cũng không đỡ nổi một kiếm này của ta. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt cự nhân chi tâm mà hắn đã dung hợp trước đó. Một luồng uy nghiêm của thượng cổ cự nhân hoàng bộc phát ra từ người hắn. Vô tận lực lượng từ cự nhân chi tâm tuôn ra, rót vào thanh kiếm gãy màu đen trong tay Diệp Phong. Ầm ầm, thanh kiếm gãy rung động dữ dội, Diệp Phong liền chém mạnh về phía trước. Vụt, một đạo kiếm mang màu đen dài mấy vạn mét từ lưỡi kiếm lan ra, như một thanh đại kiếm khổng lồ chém xuống từ trên không, mang theo sức phá hoại và sát thương vô song. A, Hiên Viên Thác không kịp phản ứng hay chống cự, cả người đã bị đánh thành mảnh vụn, bỏ mạng ngay tại chỗ. Mạnh quá, Tử Hàn đứng sau Diệp Phong, thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng nhìn Diệp Phong đang đứng che chở cho mình, trong mắt đầy vẻ khác lạ, dường như không thể tin được thiếu niên năm xưa cần mình cứu giúp giờ đã trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy. Chết tiệt, thiếu chủ sao lại chết nhanh như vậy? Hai người áo đen bí ẩn đứng sau Hiên Viên Thác, vốn là người bảo vệ hắn, không ngờ hắn lại chết nhanh đến thế. Chỉ bị một kiếm của Diệp Phong đã bị chém giết, bọn họ thậm chí không kịp ra tay. Hai người áo đen vừa kinh ngạc vừa tức giận, không biết phải ăn nói thế nào với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tuy nhiên, khi thấy thực lực kinh khủng của Diệp Phong, họ lại không dám động thủ. Cuối cùng, họ chỉ có thể nói một cách yếu ớt, tiểu tử, ngươi giết thiếu chủ Hiên Viên Thác của chúng ta, đó là cháu trai duy nhất của Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong cũng cảm nhận được khí tức bí ẩn khó lường của hai người áo đen, biết rằng họ đều là những tồn tại đáng sợ, nên không tùy tiện động thủ. Hắn lạnh lùng nói, muốn chiến thì đến đây, không dám thì cút đi. Ngươi, hai người áo đen muốn ra tay, nhưng lại nghĩ đến một kiếm kinh thiên của Diệp Phong vừa rồi, sức phá hoại thực sự quá kinh khủng. Suy đi nghĩ lại, họ đành rời khỏi hiện trường, biến mất ở phía xa. Tử Hàn lúc này mới lên tiếng, Diệp Phong sư đệ, không ngờ thực lực của đệ hôm nay đã mạnh đến mức này. Diệp Phong chỉ lắc đầu, vẫn chưa mạnh lắm, ta vẫn còn thua kém các lão tổ trong các đại gia tộc. Tử Hàn nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói, các nhân vật cấp lão tổ đều đã tu luyện mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, đương nhiên rất lợi hại. Họ là những nhân vật cổ xưa của thời đại trước, Diệp Phong sư đệ còn trẻ như vậy, nhất định sẽ có ngày đuổi kịp, và ngày đó sẽ không xa đâu. Diệp Phong gật đầu, rồi đi đến chỗ không xa, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ toàn bộ huyết khí năng lượng mà Hiên Viên Thác để lại sau khi chết. Hiên Viên Thác có tu vi tuyên cổ cảnh lục trọng thiên, năng lượng cung cấp quả thực không ít. Oanh, sau khi hấp thụ, từ người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế đột phá. Hắn đã đột phá một trọng thiên, từ sáng thế cảnh thất trọng thiên lên sáng thế cảnh bát trọng thiên. Lúc này, Tử Hàn ở cách đó không xa nhìn về phía tòa đại điện huy hoàng, nói, chúng ta vào tìm truyền thừa của tiên tổ đi. Lần này thật may nhờ có Hiên Viên Thác, nếu không chúng ta không thể nào tìm thấy tòa cung điện này nhanh như vậy. Tử Hàn tỏ ra thoải mái, dường như không lo lắng về hậu quả của việc Diệp Phong giết Hiên Viên Thác. Bởi vì sau lưng họ còn có Hiên Viên Lão Tổ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão dù mạnh nhưng vẫn không thể so sánh với ngài. Khi cả hai tiến vào tòa cung điện dưới lòng đất huy hoàng, họ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, tang thương lan tỏa khắp nơi. Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt chợt động, hắn nhanh chóng đi về một hướng. Tử Hàn thấy vậy cũng không nói gì, lẳng lặng đi theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực sâu nhất của cung điện, nơi có một pho tượng người bằng đá, tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng. Cả pho tượng và thanh kiếm đều được đúc từ một loại vật liệu đặc biệt, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, mang lại cảm giác vô cùng tôn quý. Tử Hàn bước đến trước pho tượng khổng lồ, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, nàng cất lời, ta cảm nhận được vinh quang và khí tức truyền thừa của tiên tổ. Ông, ngay khi Tử Hàn vừa dứt lời, từ bên trong pho tượng, một luồng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt bay ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc đó, Tử Hàn được bao bọc trong ánh hào quang màu vàng, thậm chí còn lơ lửng giữa không trung. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Không ngờ huyết mạch của Tử Hàn lại thuần khiết đến thế, nhanh chóng nhận được sự thừa nhận từ ý chí trong pho tượng của tiên tổ Hiên Viên gia tộc. Chẳng trách Hiên Viên lão tổ lại chọn Tử Hàn làm người kế thừa đời tiếp theo. Xem ra vị sư tỷ này của hắn chính là người có tiềm lực lớn nhất trong thế hệ này của Hiên Viên gia tộc. Trong lúc Tử Hàn tiếp nhận truyền thừa, Diệp Phong liền tỏa ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra toàn bộ đại điện để tìm kiếm những bảo vật khác. Đối với truyền thừa của Hiên Viên gia tộc, Diệp Phong thực ra không quá ham muốn, bởi bản thân hắn đã có rất nhiều truyền thừa mạnh mẽ rồi. Điều hắn muốn nhất vẫn là những tài nguyên có thể nâng cao tu vi công lực của mình. Hừ, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hắn nhanh chóng bay về phía tây nam của đại điện. Khi đến nơi, hắn thấy một hành lang sâu thẳm. Hành lang này không biết dẫn đến đâu, cuối con đường bị một vùng bóng tối bao phủ. Tuy nhiên, Diệp Phong có thể cảm nhận được hành lang này rất phi thường, tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn và đáng sợ. Cộp, gục không kìm được sự tò mò, Diệp Phong bước vào hành lang tăm tối. Hắn lập tức thấy trên hai bên tường có khắc rất nhiều hình vẽ cổ xưa, tất cả đều là những hình người vặn vẹo, trông vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Diệp Phong nhìn về phía bóng tối cuối hành lang, cảm giác như có một con mãnh thú thời hồng hoang đang ẩn náu ở đó. Hắn chợt cảm thấy một chút sợ hãi, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Diệp Phong lại cảm thấy, cuối hành lang chắc chắn ẩn giấu điều gì đó. Vì vậy, hắn kiên định tâm trí, bước những bước vững chãi, tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Cả hành lang chìm trong bóng tối, thời gian dường như không tồn tại ở đây. Diệp Phong không biết mình đã đi bao lâu, có cảm giác như mới qua nửa canh giờ, nhưng cũng giống như đã trôi qua mấy năm. Cuối cùng, hắn đã đến được cuối hành lang tăm tối. Hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cuối hành lang là một vòng xoáy tối tăm vô tận, giống như một lỗ đen trong vũ trụ, mọi thứ tiến vào đều bị hút chặt và bao phủ bởi bóng tối, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Và ở trung tâm của lỗ đen mênh mông đó, có một con ác thú khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy màu vàng sẫm đang lơ lửng. Con cự thú hùng vĩ này trôi nổi giữa lỗ đen vô tận, như thể đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, mang lại một cảm giác áp bức thị giác vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong không biết đây là loài gì, nhưng nó cho hắn cảm giác như một con cự thú hồng hoang từ thời thần thoại còn sót lại, tràn đầy khí thế vô tận và cảm giác ngạt thở. Đây là một con thần thú đã chết từ thời viễn cổ. Đúng lúc này, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Đây là một con thần thú, một bản thể thần thú thật sự từ thời viễn cổ sao? Diệp Phong vô cùng chấn động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bản thể thần thú thật sự, chỉ tồn tại trong thần thoại và truyền thuyết. Trong đầu Diệp Phong lúc này hiện lên vô vàn suy nghĩ. Tại sao trong nơi sâu thẳm của cấm địa tiên tổ Hiên Viên gia tộc lại có một thi thể thần thú viễn cổ như vậy, trôi nổi trong một lỗ đen vô tận? Không biết đây là thần thú hộ mệnh do tiên tổ Hiên Viên gia tộc để lại, hay là một con ác thú thượng cổ bị giam cầm ở đây? Nhưng dù thế nào đi nữa, con thần thú viễn cổ này đã chết hoàn toàn. Dù đã chết, thi thể của một thần thú viễn cổ như vậy cũng là một bảo vật vô giá. Tuy nhiên, việc đi vào lỗ đen sâu thẳm này để lấy được con thần thú là vô cùng khó khăn. Chỉ đứng ở rìa ngoài của lỗ đen, Diệp Phong đã cảm thấy thần hồn và thân thể mình như muốn tan rã. Sở Hoặc, có cách nào lấy được con thần thú viễn cổ này không? Diệp Phong hỏi trong đầu. Sở Hoặc im lặng một lúc, rồi nói, lỗ đen này vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ suất là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn lại một giọt máu. Nếu ngươi đi vào đó, rất có thể sẽ chết không còn một mảnh vụn. Ngay cả việc nhỏ máu tái sinh cũng không thể thực hiện được. Ngươi có chắc là muốn đi vào không? Diệp Phong biết rõ sự nguy hiểm khủng khiếp của lỗ đen này, nhưng đối mặt với một con thần thú viễn cổ, hắn không muốn bỏ cuộc. Hơn nữa, cơ hội vào cấm địa tiên tổ của Hiên Viên gia tộc có lẽ cả đời chỉ có một lần này. Vì vậy, Diệp Phong không thể nào bỏ qua thi thể của con thần thú viễn cổ, một bảo vật vô thượng này. Phụt, ngay lập tức, Diệp Phong rạch ngón tay, ép ra một giọt máu. Sau đó để Sở Hoàng bay ra khỏi đầu, giữ lại giọt máu này. Diệp Phong nói, Sở Hoàng, nếu ta chết trong lỗ đen, hãy dùng giọt máu này để ta tái sinh. Thi thể của con thần thú viễn cổ này quá quý giá, là bảo vật vô thượng, ta nhất định phải mạo hiểm. Nếu có được nó, ta sẽ một bước lên trời, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta phải thử một lần. Không thể không nói, Diệp Phong đã quyết tâm đi vào lỗ đen để tìm kiếm con cự thú. Đối với hắn, thi thể của một con thần thú thượng cổ có sức hấp dẫn quá lớn, có thể giúp hắn một bước lên trời. Vì vậy, hắn thậm chí đã điên cuồng đến mức để lại một giọt máu cho Sở Hoàng rồi tự mình lao vào lỗ đen. Ông, khi Diệp Phong tiến vào lỗ đen, hắn lập tức cảm nhận được một áp lực khủng khiếp và một lực xé rách đáng sợ giáng xuống người mình. Mặc dù hỗn độn thể của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn khó có thể chống lại lực xé rách trong lỗ đen, dường như chỉ một khoảnh khắc nữa là sẽ vỡ tan. Thiên thần chi tâm. Cự nhân chi tâm, Diệp Phong lập tức kích hoạt hai trái tim mạnh nhất của mình. Bề mặt cơ thể hắn tỏa ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đó chính là thiên thần chi lực từ thiên thần chi tâm và lực lượng của thượng cổ cự nhân hoàng từ cự nhân chi tâm. Với sự gia trì của hai loại lực lượng này, hỗn độn thể của Diệp Phong trở nên cứng rắn hơn. Hắn miễn cưỡng chống lại được lực xé rách khủng khiếp trong lỗ đen, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rằng mình mới chỉ ở rìa của lỗ đen. Nếu tiếp tục đi sâu vào bên trong, áp lực sẽ còn lớn hơn nữa, và rất có thể hắn sẽ bị xé nát. Nhưng đã quyết định thì không còn đường lui. Ầm ầm, Diệp Phong vận dụng toàn bộ sức mạnh, lao thẳng về phía trung tâm của lỗ đen. Quả nhiên như hắn dự đoán, càng tiến vào trung tâm, áp lực càng lớn. Trên bề mặt hỗn độn thể của hắn thậm chí còn xuất hiện những vết nứt, giống như đồ sứ sắp vỡ. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn chịu đựng được tất cả áp lực, đến được khu vực trung tâm của lỗ đen. Lúc này, con cự thú lơ lửng ở trung tâm lỗ đen đã hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Con cự thú hùng vĩ này toàn thân phủ đầy vảy màu vàng sẫm, mỗi chiếc vảy to bằng đầu người, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, mang lại cảm giác vô cùng cứng cáp và không thể phá vỡ. Tuy nhiên, Diệp Phong lại không cảm nhận được chút huyết khí năng lượng nào. Hắn tiến đến trước mặt con cự thú, đưa tay chạm vào vảy của nó. Ông, Diệp Phong lập tức cảm nhận được rằng toàn bộ huyết khí năng lượng trong cơ thể con cự thú này đã tiêu tan hết. Hắn không khỏi thất vọng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi thôn phệ con cự thú này, công lực của hắn sẽ tăng vọt. Nhưng giờ đây, huyết khí năng lượng trong cơ thể nó đã bị áp lực kinh khủng của lỗ đen ép tan trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Tuy nhiên, Diệp Phong không hề nản lòng. Mặc dù con cự thú đã mất hết huyết khí năng lượng, nhưng lớp vảy màu vàng sẫm của nó cứng rắn như kim loại quý giá nhất thế gian, cũng là một báu vật vô cùng quý giá. Vừa hay, hãy để con cự thú này trở thành trợ lực giúp ta đột phá tầng cuối cùng của hỗn độn thể. Diệp Phong lập tức lấy ra thần tộc thủ sáo, nhanh chóng rút lấy thuộc tính lực lượng từ lớp vảy màu vàng sẫm của con cự thú. Rầm rầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được rằng lớp vảy màu vàng sẫm này không hề bị thời gian bào mòn, vẫn tràn đầy thuộc tính lực lượng kiên cố và một loại thần tính lực lượng. Những thuộc tính lực lượng hùng hậu này giúp hỗn độn thể của Diệp Phong được nâng cao một cách nhanh chóng và to lớn. Diệp Phong đã tu luyện trong lỗ đen ròng rã 3 ngày 3 đêm. Vào một đêm nọ, oanh, từ người Diệp Phong đột nhiên tỏa ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Đó không phải là khí thế tu vi, mà là khí thế của một sinh mệnh lực hoàn toàn mới. Diệp Phong mở mắt ra, trong mắt ánh lên hào quang rực rỡ như sao trời. Vào khoảnh khắc này, cường độ hỗn độn thể của hắn cuối cùng đã có một sự biến đổi về chất. Từ hỗn độn thể tầng thứ 6 đại viên mãn tầng thứ 10, đột phá và tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới, bước vào hỗn độn thể đệ thất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ nhất. Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn như chân long trong tứ chi của mình. Mỗi tấc cơ thể hắn đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, dường như có thể một quyền đánh nát một tiểu hành tinh. Hắn vô cùng vui sướng. Cường độ hỗn độn thể đột phá đã giúp sức mạnh thể chất của hắn tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Với hỗn độn thể đệ thất trọng thiên, Diệp Phong cảm thấy mình có thể một đấm đánh chết tươi một cường giả tuyên cổ cảnh, chỉ bằng vào sức mạnh thể chất. Và điều hắn mong đợi hơn nữa là huyết mạch thiên phú của mình sẽ thức tỉnh như thế nào. Ông, quả nhiên, Diệp Phong cảm nhận được sâu trong huyết mạch của mình lại nảy sinh ra một loại năng lực đặc thù. Trước mặt hắn, hư không rung động. Một quyển sách tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện. Lại là một quyển sách sao? Diệp Phong thoáng kinh ngạc. Trước đây, hắn đã từng thức tỉnh một huyết mạch thiên phú là một quyển sách gọi là Văn Tổ Chi Thư, giúp hắn có khả năng ngôn xuất pháp tùy. Bây giờ hỗn độn thể bước vào đệ thất trọng thiên, không ngờ huyết mạch thiên phú thức tỉnh lại là một quyển sách hoàn toàn mới. Vụt, Diệp Phong đưa tay ra, cầm lấy quyển sách đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi lật ra. Hắn kinh ngạc phát hiện rằng trong sách không có bất kỳ văn tự hay hình vẽ nào, hoàn toàn trống không. Đây là một quyển vô tự thiên thư. Nhưng ngay lúc đó, thông tin về năng lực của quyển vô tự thiên thư này lập tức xuất hiện trong đầu Diệp Phong. Lật vô tự thiên thư, có thể giúp người thức tỉnh có được năng lực đốn ngộ. 3 tháng có thể sử dụng năng lực đốn ngộ của vô tự thiên thư một lần, giúp người thức tỉnh lĩnh ngộ ngay lập tức một loại truyền thừa hoặc áo nghĩa nào đó. Khi thông tin về vô tự thiên thư xuất hiện trong đầu, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói như vậy, ta có thể lĩnh ngộ ngay lập tức đại sinh mệnh thuật chứa trong thông thiên thần mộc. Như vậy là có thể chữa khỏi thương thế cho Hiên Viên lão tổ. Vô tự thiên thư này thật đúng là cơn mưa đúng lúc, giúp ta có được năng lực đốn ngộ. Lúc này, sau khi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, Diệp Phong nhìn thấy con cự thú tinh không hùng vĩ trước mặt đã bị mình rút cạn toàn bộ thuộc tính lực lượng. Lớp vảy màu vàng sẫm trên người nó đã khô héo, mất hết tinh hoa. Diệp Phong biết rằng con cự thú này không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Chuyến mạo hiểm vào lỗ đen lần này đã mang lại cho hắn thu hoạch khổng lồ, không chỉ giúp hỗn độn thể của hắn tăng lên một cấp độ lớn, mà còn thức tỉnh được huyết mạch thiên phú đốn ngộ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, trong bóng đêm vô tận của lỗ đen, đột nhiên vang lên một tiếng cười âm trầm đáng sợ. Ai đó? Diệp Phong lập tức cảnh giác, nhìn xung quanh, là ai đang giả thần giả quỷ trong bóng tối? Ông, hắn liền phát ra linh hồn lực khổng lồ, khuếch tán ra xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhưng hắn không thể tìm thấy, tiếng cười âm lãnh vẫn vang vọng trong lỗ đen, khiến người ta rợn tóc gáy. Diệp Phong hiểu rằng linh hồn lực của mình không đủ để định vị được kẻ đó. Không chút do dự, hắn bay nhanh ra khỏi lỗ đen, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Hắn biết rằng nơi sâu thẳm của lỗ đen này còn quỷ dị hơn hắn tưởng. Ông, nhưng ngay khi hắn vừa quay người, hắn đột nhiên cảm thấy trên người mình nặng trĩu. Hắn quay đầu lại, kinh hoàng khi thấy trên vai mình có một bóng hình quỷ dị đang nằm sấp. Đó là một bộ xương khô hàm đạm, tỏa ra khí tức đen nhánh, trông vô cùng quỷ dị. Cút ngay cho ta, oanh, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại, muốn hất văng bộ xương không biết từ lúc nào đã bám trên lưng mình. Nhưng bộ xương này như vô hình, sức mạnh của Diệp Phong không thể nào đánh bay nó ra. Thậm chí hai tay hắn cũng không thể chạm vào nó như một ảo ảnh không tồn tại, chỉ phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt kiệt âm lãnh quỷ dị. Diệp Phong hiểu rằng bộ xương quỷ dị này không phải là thứ hắn có thể đối phó. May mắn là nó tạm thời chưa gây ra tổn thương gì cho hắn. Hắn đành phải cứng đầu, cõng bộ xương quỷ dị này bay nhanh ra khỏi lỗ đen. Khi Diệp Phong trở lại cuối hành lang tăm tối, hắn thấy Sở Hoàng đang đứng đó chờ đợi. Câu đầu tiên hắn nói là chỉ vào bộ xương quỷ dị trên lưng mình, có chút nóng nảy, Sở Hoàng, mau giúp ta xem đây rốt cuộc là thứ gì, Sở Hoàng nghi hoặc nhìn sau lưng Diệp Phong. Nói, trên lưng ngươi trống không, không có gì cả không đúng, hình như có một luồng khí tức rất đặc biệt nói xong, Sở Hoàng cũng cảm thấy có điều không ổn. Hắn liền thi triển một loại đồng thuật đặc biệt. Ông, hai mắt Sở Hoàng tỏa ra thần quang, và hắn lập tức giật mình. Lần này hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bộ xương quỷ dị đang nằm sấp trên lưng Diệp Phong. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bộ xương vẫn đang phát ra tiếng cười âm trầm. Sở Hoàng tiến đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm bộ xương. Suy nghĩ một lúc rồi nói, đây có vẻ là một loại ác linh rất đặc biệt, ngay cả thủ đoạn linh hồn sư của ngươi cũng không thể đối phó. Có lẽ là một trong những loại ác linh đặc biệt nhất giữa trời đất. Diệp Phong nghe vậy, không kìm được hỏi, vậy làm sao để gỡ nó ra khỏi lưng ta? Sở Hoàng lắc đầu, tạm thời ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đến khi linh hồn bảo thạch giải được phong ấn, có lẽ có thể dùng sức mạnh trong đó để đối phó với bộ xương này. Bây giờ ngươi chỉ có thể tạm thời cõng nó thôi. Cái gì? Diệp Phong tròn mắt, để mình lúc nào cũng cõng một bộ xương quỷ dị như vậy, thật là đáng sợ. Nhưng ngay cả Sở Hoàng cũng không có cách nào, hắn đành phải chấp nhận. May mắn là người bình thường không nhìn thấy bộ xương này. Dù sao, ngay cả Sở Hoàng lần đầu tiên cũng không nhìn thấy, phải dùng đồng thuật đặc biệt mới thấy được. Trong mắt người thường, bộ xương quỷ dị trên lưng Diệp Phong là vô hình. Ông, Sở Hoàng bay vào trong đầu Diệp Phong, sau đó Diệp Phong quay trở lại hành lang tăm tối, về lại cung điện của tiên tổ Hiên Viên gia tộc. Khi hắn trở lại, hắn thấy Tử Hàn đang ngồi ở cách đó không xa, dường như đang chờ đợi mình. Tử Hàn sư tỷ, Diệp Phong tiến đến, cười nói, sư tỷ tiếp nhận truyền thừa thế nào rồi? Vụt, lúc này, Tử Hàn quay người lại, nhìn thẳng vào Diệp Phong. Hừ, Diệp Phong rất nhạy bén phát hiện ra khí chất của Tử Hàn trước mặt dường như đã khác. Trước đây, khí chất của Tử Hàn là lạnh lùng, nhưng bây giờ lại mang theo một loại uy nghiêm của đế vương. Tử Hàn sư tỷ, ngươi không phải là Tử Hàn sư tỷ. Diệp Phong đột nhiên cảm giác được điều gì đó, hắn lập tức đặt một tay lên đỉnh đầu Tử Hàn, bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại, gầm lên, Tử Hàn sư tỷ, ngươi bị đoạt xá sao? Oanh, nhưng ngay sau đó, từ người Tử Hàn đột nhiên bộc phát ra một luồng uy nghiêm của đế vương. Một luồng ánh sáng vàng óng ánh của đế vương đánh bay Diệp Phong ra xa. Diệp Phong lập tức bò dậy từ mặt đất, kinh hãi nói, không thể nào, dù Tử Hàn sư tỷ bị đoạt xá, cũng không thể nào lập tức có được sức mạnh lớn như vậy, vì đoạt xá chỉ là linh hồn. Thực lực tu vi của Tử Hàn sư tỷ vẫn như cũ, làm sao có thể đánh bay ta trong nháy mắt. Diệp Phong biết rõ, thực lực của Tử Hàn vốn đã yếu hơn hắn không ít, huống hồ bây giờ hắn đã nhận được cơ duyên to lớn từ lỗ đen, hỗn độn thể lại một lần nữa biến đổi. Làm sao có thể bị Tử Hàn đánh bay trong nháy mắt. Diệp Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhưng đột nhiên, Tử Hàn ở cách đó không xa, vốn đang có vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, lại trở về với dáng vẻ quen thuộc. Nàng vội vàng đến đỡ Diệp Phong dậy. Diệp Phong nhìn Tử Hàn trước mặt, dường như đã trở lại bình thường, không khỏi nghi hoặc hỏi, Tử Hàn sư tỷ, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, điều này cần cả hai bên đều đồng ý mới có thể làm được. Sở Hoàng lúc này thì thầm trong đầu Diệp Phong, hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể sao? Diệp Phong nghe vậy, không kìm được mà nhìn vị sư tỷ xinh đẹp trước mặt, hỏi, nếu một linh hồn là của Tử Hàn sư tỷ, vậy linh hồn còn lại là ai? Tử Hàn nghe Diệp Phong đột nhiên nói ra những lời này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vốn dĩ nàng còn muốn giải thích, không ngờ Diệp Phong lại đoán ra ngay. Nàng liền nói, linh hồn còn lại là của tổ tiên ta, Hiên Viên Nữ Đế. Diệp Phong sư đệ, ngươi không cần lo lắng, tất cả đều là ta tự nguyện, ta không muốn nhìn thấy tiên tổ mẫn diệt. Hơn nữa Hiên Viên gia tộc bây giờ rất cần một tồn tại mạnh mẽ để chống đỡ, cho nên ta đã cùng tiên tổ đạt thành thỏa thuận, cùng tồn tại trong một cơ thể. Nhưng đây chỉ là tạm thời, sau này có cơ hội, tiên tổ sẽ tự mình đáp nạn một thân thể mới. Hiên Viên Nữ Đế, lại là một vị nữ đế sao? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, người trẻ tuổi. Lúc này, Tử Hàn trước mặt đột nhiên lại chuyển đổi thành một linh hồn khác, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ uy nghiêm chí cao của một nữ đế. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, khẽ gật đầu, nói, đây là bí mật của ta và Tử Hàn, ngươi không được nói ra ngoài, nếu không, bản nữ đế sẽ không tha cho ngươi. Diệp Phong nhìn vị sư tỷ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, lòng cảm thấy có chút phức tạp, hắn không ngờ, vì tương lai của cả Hiên Viên gia tộc. Tử Hàn sư tỷ lại lựa chọn tạm thời cùng tồn tại với tiên tổ Hiên Viên Nữ Đế trong một cơ thể, chẳng khác nào có hai nhân cách, một là của Hiên Viên Nữ Đế, một là của chính Tử Hàn. Nhưng đây là lựa chọn của Tử Hàn, Diệp Phong cũng không tiện can thiệp. Hắn chỉ nhìn nàng, bình tĩnh và kiên định nói, Tử Hàn sư tỷ, ta xác nhận lại một lần nữa, nếu đây là do Hiên Viên Nữ Đế ép buộc, ta nhất định sẽ giúp tỷ loại bỏ linh hồn thứ hai này. Ông, lúc này, linh hồn của Tử Hàn lại trở về, nàng tiến đến trước mặt Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười cảm kích và ấm áp, Diệp Phong sư đệ, cảm ơn đệ đã nghĩ cho ta. Nhưng tất cả đều là ta tự nguyện, tiên tổ không hề ép buộc ta. Ta làm vậy vừa để kéo dài linh hồn của tiên tổ, vừa vì tương lai của cả Hiên Viên gia tộc. Nghe Tử Hàn nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Tiểu tử ngươi ngược lại rất tự cao. Đột nhiên, nụ cười ấm áp trên mặt Tử Hàn biến mất, nhân cách của Hiên Viên Nữ Đế lại xuất hiện. Nàng nhìn Diệp Phong gần trong gang tấc, trong ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm của nữ đế, giọng nói cũng trở nên cao ngạo, tiểu tử, nể mặt Tử Hàn, ta không tính toán lời vô lễ của ngươi vừa rồi. Nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể đối phó được ta sao? Dù linh hồn lực của ngươi rất mạnh, nhưng bản nữ đế mười mấy vạn năm trước đã tung hoành khắp thần giới. Thủ đoạn của bản nữ đế không phải là thứ mà một hậu bối như ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi có thể đối thoại với một nhân vật huyền thoại như bản nữ đế, cũng nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt, đúng là một kẻ tự luyến. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Nữ Đế thấy Diệp Phong tỏ ra thờ ơ, liền nổi trận lôi đình, như thể bị giẫm phải đuôi. Một luồng thần quang màu vàng mênh mông bộc phát ra từ người nàng, phía sau thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh nữ đế cao cao tại thượng, uy nghiêm vô biên. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi là bằng hữu của Tử Hàn mà ta không dám dạy dỗ ngươi. Ngươi phải biết, năm xưa những kẻ dám chọc giận bản nữ đế đều đã biến thành tro bụi. Hiển nhiên, Tử Hàn với nhân cách của Hiên Viên Nữ Đế muốn ra tay dạy dỗ Diệp Phong, một hậu bối vô lễ. Ông, Diệp Phong cũng không chịu thua, một luồng chiến ý khổng lồ dâng lên từ người hắn. Hắn nhìn thẳng vào Hiên Viên Nữ Đế đang tỏa ra ánh sáng vàng, nói, nếu không phải ngươi là tiên tổ của Tử Hàn sư tỷ, ta đã sớm thi triển thủ đoạn linh hồn sư mạnh hơn để tiêu diệt và thôn vệ ngươi rồi. Đừng lấy uy nghiêm của tiền bối ra để dạy dỗ ta, điều đó đối với ta không có tác dụng gì. Ta không kính thần, không bái Phật, không dựa vào tiền bối, tất cả đều dựa vào nắm đấm và sức mạnh của chính mình. Người trẻ tuổi cuồng vọng, Hiên Viên Nữ Đế lúc này như một đại tỷ. Giận dữ nói, Tử Hàn, ngươi đừng có khuyên ta trong lòng, hôm nay bản nữ đế nhất định phải dạy dỗ cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn, chỉ là cho hắn biết phải học cách kính sợ một tiền bối như ta. Ông, khí thế của hai người sắp va vào nhau, khiến cả cung điện dưới lòng đất như sắp sụp đổ. Oanh, nhưng đột nhiên, ở một nơi không xa trong cấm địa, một tiếng nổ lớn vang lên. Dao động này là không ổn, là động tĩnh của con đại ma đầu ở nơi sâu nhất cấm địa. Hiên Viên Nữ Đế dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bay về hướng đó, cũng không còn tâm trí đâu để tranh cãi với Diệp Phong. Đại ma đầu, Diệp Phong thấy vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên, liền đi theo sau Hiên Viên Nữ Đế. Có thể khiến một nhân vật như Hiên Viên Nữ Đế coi trọng như vậy, xem ra ở hướng đó đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn thấy Tử Hàn đang đứng đó, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi tối tăm ở phía xa. Diệp Phong nhìn về phía ngọn núi khổng lồ màu đen, mặc dù nó không sụp đổ, nhưng đã xuất hiện những vết nứt, từ đó thò ra một đôi bàn tay và hai bàn chân khổng lồ. Phía trước còn có một chiếc sừng ma khổng lồ như có thể đâm thủng bầu trời, trông vô cùng hung ác. Lúc này, Diệp Phong đến bên cạnh Tử Hàn, biết rằng lúc này nàng đang là nhân cách của Hiên Viên Nữ Đế, không khỏi hỏi, nữ đế, tồn tại trong ngọn núi tối tăm đó rốt cuộc là gì? Hiên Viên Nữ Đế liếc nhìn Diệp Phong một cái, dường như vẫn còn giận vì sự vô lễ của hắn lúc nãy. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói, nơi này được gọi là cấm địa tiên tổ, cũng là vì năm đó ta đã phong ấn một con ác ma vô cùng khủng bố ở đây. Con ác ma đó không phải là ác ma bình thường, mà đến từ nơi sâu nhất của hắc ám giới diện, hung ác nhất, tên là ác thêm đặc biệt. Ác thêm đặc biệt, ác ga có tên riêng sao? Diệp Phong lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì theo thường thức của giới tu hành, từ xưa đến nay chỉ có những ác ma vô cùng cổ xưa mới được đặt tên riêng. Vì vậy, những ác ma có tên riêng thường là những đại ma đầu hoặc ma thần khủng bố có thể so sánh với các vị thần thượng cổ. Diệp Phong không ngờ rằng trong cấm địa truyền thừa của Hiên Viên gia tộc lại phong ấn một con ác ma cổ xưa đáng sợ như vậy. Hiên Viên Nữ Đế tiếp tục nói, ách thêm đặc biệt là ác ma chi thần của tộc ác ma thượng cổ, căn bản không thể bị tiêu diệt. Ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn nó, cho nên chỉ có thể phong ấn nó trong tổ địa của Hiên Viên gia tộc, dùng khí vận của gia tộc đời đời kiếp kiếp để trấn áp. Diệp Phong lộ vẻ chấn động, hỏi, tại sao ách thêm đặc biệt lại đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy? Hiên Viên Nữ Đế suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ là vì Hiên Viên gia tộc đã truyền thừa quá lâu, khí vận ngày càng suy yếu, ý chí của ta cũng ngày càng suy yếu, nên mới để ách thêm đặc biệt thoát ra một phần phong ấn. Thò ra được hai tay, hai chân và một chiếc sừng. Nhưng tạm thời ngọn núi tối tăm này vẫn có thể đè ép được nó. Tuy nhiên, đây vẫn là một tai họa ngầm, chỉ có thể chờ sau này nghĩ cách giải quyết. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn định thử thủ đoạn của mình, nhưng Sở Hoàng lại lập tức cảnh báo trong đầu, đừng có trêu chọc một ác ma chi thần thượng cổ như ách thêm đặc biệt, với tu vi và thực lực hiện tại của ngươi. Ngươi sẽ chết ngay lập tức. Những lời này của Sở Hoàng khiến Diệp Phong từ bỏ ý định. Xem ra ách thêm đặc biệt quả thực vô cùng khủng bố, ngay cả một tồn tại bí ẩn như Sở Hoàng cũng phải kiêng kỵ. Diệp Phong sư đệ, chúng ta nên rời khỏi đây trước đi. Ách thêm đặc biệt tái sinh, chuyện này cần phải thương lượng với lão tổ tông. Đột nhiên, Tử Hàn đứng bên cạnh Diệp Phong lên tiếng. Nghe cách xưng hô của nàng, Diệp Phong biết rằng nhân cách của Hiên Viên Nữ Đế đã ẩn đi, bây giờ là nhân cách của chính Tử Hàn sư tỷ. Diệp Phong nhìn nàng, gật đầu nói, được. Vậy Tử Hàn sư tỷ, chúng ta tạm thời rời khỏi đây trước. Chắc chắn sẽ có cách phong ấn lại con ác ma chi thần thượng cổ này. Tử Hàn gật đầu, nhưng rồi nàng như nghĩ ra điều gì đó, nói, đúng rồi Diệp Phong sư đệ, lần này ta nhận được truyền thừa của tiên tổ, Hiên Viên Đại Đế Công, ta muốn chia sẻ cho đệ. Đây là lời dặn của lão tổ tông, và ta cũng sẵn lòng chia sẻ với đệ. Diệp Phong nghe vậy, sững sờ, rồi nhìn Tử Hàn, chỉ vào đầu nàng, nói, tỷ làm vậy. Hiên Viên Nữ Đế không có ý kiến gì sao? Đột nhiên, vẻ mặt của Tử Hàn thay đổi, đôi mắt trở nên uy nghiêm và cao quý. Hiển nhiên nhân cách của Nữ Đế lại xuất hiện. Hiên Viên Nữ Đế nói, bản Nữ Đế đương nhiên là có ý kiến. Tử Hàn, ngươi muốn cho tiểu tử vô lễ này bộ Hiên Viên Đại Đế Công, một bộ truyền thừa chí cường, ta ông. Đột nhiên, giọng của Hiên Viên Nữ Đế im bặt. Sau đó, vẻ uy nghiêm cao quý trong mắt Tử Hàn biến mất. Trở lại với ánh mắt dịu dàng như xưa khi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, Tử Hàn sư tỷ, sao Nữ Đế lại đột nhiên im lặng vậy? Tử Hàn khẽ cười, nói, linh hồn của tiên tổ quá mệt mỏi, đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại. Cho nên Diệp Phong sư đệ không cần phải để ý đến tiên tổ. Bây giờ ta nhân lúc mình đang kiểm soát cơ thể, sẽ nhanh chóng truyền Hiên Viên Đại Đế Công cho đệ. Chờ tiên tổ tỉnh lại, chắc cũng sẽ không so đo với đệ đâu. Ông, nói xong, Tử Hàn đưa một ngón tay như ngọc ra, điểm vào giữa trán Diệp Phong, bắt đầu truyền thụ áo nghĩa của Hiên Viên Đại Đế Công cho hắn. Vào khoảnh khắc ngón tay Tử Hàn điểm lên mi tâm của Diệp Phong, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào trong đầu hắn. Diệp Phong ngay tức khắc cảm nhận được sự uyên thâm mênh mông của Hiên Viên Đại Đế Công, đây tuyệt đối là một bộ công pháp kinh thiên động địa. Chàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm tiếp thu luồng áo nghĩa truyền thừa này. Tử Hàn thì đứng bên cạnh canh giữ, đôi mắt mỹ lệ làm rung động lòng người chăm chú dõi theo Diệp Phong, sợ chàng xảy ra bất trắc. Nàng tin tưởng Diệp Phong, bởi chàng là thiên tài kiệt xuất nhất mà nàng từng gặp, nhất định có thể tiếp nhận thành công Hiên Viên Đại Đế Công. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong chìm đắm trong việc lĩnh hội. Chàng đã tốn trọn vẹn thời gian đó mới miễn cưỡng nắm được một vài tầng áo nghĩa sơ khởi. Giờ phút này, Diệp Phong mở mắt ra, trong con người lóe lên một tia kim quang. Tử Hàn thấy chàng tỉnh lại, vội vàng tiến lên hỏi, Diệp Phong sư đệ, huynh tỉnh rồi sao? Tinh thần của huynh không có vấn đề gì chứ? Diệp Phong mỉm cười, cất lời, ta không sao cả, Tử Hàn sư tỷ cứ yên tâm. Ta đã tiếp nhận toàn bộ áo nghĩa của bộ công pháp này, kế tiếp chỉ cần từ từ lĩnh hội là được. Tử Hàn nghe vậy, liền vui mừng cười nói, Diệp Phong sư đệ không sao là tốt rồi, ta biết ngay thiên phú của huynh rất cao mà. Diệp Phong đột nhiên nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tử Hàn, nói, lần này, đa tạ sư tỷ đã truyền thụ cho ta bộ công pháp tuyệt thế này. Bị Diệp Phong bất ngờ nắm tay, gương mặt tuyệt mỹ của Tử Hàn thoáng ửng hồng. Thế nhưng nàng lại không hề phản kháng, mặc cho Diệp Phong nắm lấy tay mình. Nàng khẽ cúi đôi mắt tuyệt mỹ, cất lời, đây là chuyện lão tổ tông đã căn dặn, ta tự nhiên phải hoàn thành. Hơn nữa, Diệp Phong sư đệ là bằng hữu tốt nhất của ta, ta đương nhiên nguyện ý chia sẻ những gì tốt nhất của mình cho huynh. Cảm ơn, Diệp Phong nói một tiếng rồi buông tay, tiếp tục, sư tỷ yên tâm, sau này tỷ ở Hiên Viên gia tộc có bất kỳ khó khăn gì, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Hai người không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi cấm địa tiên tổ. Trên đường đi, ánh mắt Tử Hàn vẫn ẩn chứa nét ưu tư. Nàng lo lắng cho thương thế của Hiên Viên lão tổ, lại e sợ phe cánh của Thái Thượng Đại Trưởng lão đang lam le chờ thời cơ. Thấy Tử Hàn trầm mặc, Diệp Phong vỗ nhẹ vai nàng, cười nói, sư tỷ đang lo lắng cho thương thế của Hiên Viên tiền bối sao? Đừng lo, lần này ở trong cấm địa, ta đã có được một loại năng lực, có lẽ có thể giúp tiền bối khôi phục thương thế. Dù không chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có lẽ sẽ kéo dài được thời gian cho ngày ấy. Thật sao? Tử Hàn lập tức nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ mong chờ. Diệp Phong sư đệ, đa tạ huynh đã vì lão tổ tông mà hao tâm tổn trí. Nàng hiển nhiên không quá tin tưởng, chỉ nghĩ rằng Diệp Phong đang an ủi mình. Diệp Phong cũng nhận ra điều đó, nhưng không giải thích thêm. Hai người mang theo tâm sự nặng trĩu, tiếp tục cất bước. Nửa ngày sau, họ cuối cùng cũng rời khỏi khu vực cấm địa, quay trở về khu vực nội tộc. Thế nhưng, ngay khi Diệp Phong và Tử Hàn vừa bước ra khỏi cổng cấm địa, vụt, vụt, vụt, hàng trăm cao thủ của Hiên Viên gia tộc, ai nấy đều đằng đằng sát khí, lập tức bao vây lấy hai người. Đứng đầu đám người là hai lão giả áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, chính là hai hộ vệ của Hiên Viên Thác đã chạy thoát trước đó. Một lão giả áo bào đen lạnh lùng lên tiếng, phụng lệnh Thái Thượng Đại Trưởng lão, tiến hành thẩm phán các ngươi. Diệp Phong sát hại Hiên Viên Thác, tội đáng muôn chết, lập tức xử tử tại chỗ. Còn Tử Hàn, thân là người thừa kế của Hiên Viên gia tộc, không giúp đỡ tộc nhân, ngược lại trở thành đồng lõa của ngoại nhân, lập tức bắt giam, đánh vào thiên lao của gia tộc. Vừa dứt lời, tất cả cao thủ của Hiên Viên gia tộc đồng loạt rút trường đao bên hông, sát khí đằng đằng chĩa về phía Diệp Phong và Tử Hàn. Tử Hàn ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, những người này đều là tinh nhuệ do Thái Thượng Đại Trưởng lão bồi dưỡng, chắc đã đợi chúng ta ở đây từ lâu rồi. Ta biết lão ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta mà. Diệp Phong khẽ gật đầu, chàng biết rõ sau khi mình giết Hiên Viên Thác, ông nội của hắn, Thái Thượng Đại Trưởng lão, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Chàng nhìn lão giả áo bào đen kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, dưới gầm trời này, còn chưa có ai có thể thẩm phán ta. Cuồng vọng, lão giả áo bào đen cười gằn, tiểu tử, ngươi phải biết đây là địa bàn của Hiên Viên gia tộc, hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Nói rồi, lão ta lại nhìn sang Tử Hàn, đại tiểu thư, mong cô mau chóng tránh xa tên tiểu tử đáng ghét này, nếu không chúng ta đành phải giết cả cô. Tử Hàn vẫn đứng bên cạnh Diệp Phong, gương mặt lạnh như băng. Vậy ta muốn xem các ngươi có dám động thủ với ta không? Ánh mắt nàng quét qua xung quanh, những cao thủ Hiên Viên gia tộc bị nàng nhìn thấy đều không khỏi cúi đầu né tránh. Dù sao, Tử Hàn vẫn là người thừa kế chính thống do chính Hiên Viên lão tổ chỉ định, trong lòng họ vẫn còn sự kính sợ. Lão giả áo bào đen thấy vậy, vội vàng hét lớn, đây đều là mệnh lệnh của Thái Thượng Đại Trưởng lão. Tử Hàn đã không còn là đại tiểu thư của chúng ta nữa, vì nàng ta đã công khai cấu kết với ngoại tặc, sát hại thành viên trong gia tộc. Thái Thượng Đại Trưởng lão đã nói, ngày ấy sẽ sớm liên hợp với các vị trong trưởng lão đoàn, tước đoạt thân phận người thừa kế của Tử Hàn. Nghe những lời này, đám cao thủ Hiên Viên gia tộc lại kiên định trở lại. Bọn họ đều biết tin đồn Hiên Viên lão tổ trọng thương sắp qua đời, tương lai của gia tộc rất có thể sẽ nằm trong tay Thái Thượng Đại Trưởng lão. Vì vậy, tất cả đều giam giáp tuân lệnh, đồng loạt xông về phía Diệp Phong và Tử Hàn. Diệp Phong vừa định ra tay thì trên người Tử Hàn đột nhiên bùng lên kim quang rực rỡ. Đôi mắt nàng trở nên uy nghiêm vô song, ngạo thị thiên hà. Diệp Phong hiểu ra, nhân cách của Hiên Viên Nữ Đế đã chiếm lấy thân thể Tử Hàn, quả nhiên. Giọng nói phát ra từ Tử Hàn là thanh âm cao ngạo, uy nghiêm của Hiên Viên Nữ Đế, không ngờ hậu bối của Hiên Viên gia tộc lại có ngày huynh đệ tương tàn. Thật khiến cho tiên tổ ta đây phải hổ thẹn. Hôm nay, ta phải dạy dỗ lại lũ con cháu bất hiếu các ngươi. Oanh, trong nháy mắt, Hiên Viên Nữ Đế khống chế cơ thể Tử Hàn, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Nàng chỉ giơ một tay, một hư ảnh Hiên Viên Nữ Đế khổng lồ lập tức hiện ra giữa không trung, đánh bay toàn bộ đám cao thủ đang lao tới. Lão giả áo bào đen kinh hãi tột độ, lắp bắp, người tiểu nha đầu ngươi sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Không thể nào, ngươi đã nhận được thứ gì trong cấm địa? Tử Hàn không đáp lời, chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi lướt tới trước mặt lão ta, tung ra một trường. Phốp, một cánh tay của lão giả áo bào đen lập tức bị đánh nát. Nàng tiếp tục ra tay, đánh gãy cả hai chân của lão ta, khiến lão quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Phong thấy cảnh này, thầm hiểu Hiên Viên Nữ Đế năm xưa chắc chắn cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, toàn bộ cao thủ Hiên Viên gia tộc đều trợn mắt kinh hãi, không ngờ người thừa kế trẻ tuổi như Tử Hàn lại có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Dễ dàng nghiền ép một cường giả lão bối. Một lúc sau, kim quang trên người Tử Hàn biến mất, nhân cách Hiên Viên Nữ Đế đã ẩn đi. Nàng ra tay có lẽ vì quá tức giận khi thấy hậu nhân của mình lại đấu đá nội bộ. Tử Hàn cũng sững sờ, tuy bị Hiên Viên Nữ Đế khống chế thân thể, nhưng linh hồn của nàng vẫn chứng kiến được tất cả. Nàng khao khát có được sức mạnh cường đại như vậy. Đáng ghét, lão giả áo bào đen bị đánh gãy hai chân, ánh mắt đầy phẫn uất và nhục nhã, gầm lên, nhất định là tên Diệp Phong kia đã dẫn yêu ma vào trong linh hồn của Tử Hàn. Nên nàng ta mới có sức mạnh lớn như vậy. Cả hai bọn chúng đều đã bị yêu ma đoạt xá trong cấm địa, Hiên Viên gia tộc phải tiêu diệt chúng. Lão ta nói năng hồ đồ, nhưng lời lẽ lại vô cùng độc địa, trực tiếp vu cho Diệp Phong và Tử Hàn là yêu ma. Câm miệng, lão già. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên sát khí tàn khốc. Chàng lướt đến trước mặt lão già, một tay bóp nát đầu lão ta. Hiên Viên Nữ Đế có lẽ còn nể tình hậu bối mà chỉ đánh gãy chân, nhưng Diệp Phong thì không nhân từ như vậy, ra tay là tuyệt sát. Tàn nhẫn quá, đám cao thủ Hiên Viên gia tộc xung quanh đang định tiếp tục xông lên, nhưng khi thấy Diệp Phong ra tay hung tàn đến thế, tất cả đều sợ hãi đến tái mặt, bất giác lùi lại vài bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.